Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 1163, trên đời này có mấy người vượt qua bài thử thách này? 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe được mẹ chồng an ủi, Phan Lê Hoa cũng an ủi bà nói. Mẹ, con không lo lắng cái này, mẹ cũng đừng lo lắng nhiều. Cho dù trong nhà thật sự không còn gì cả, vẫn còn có nhà mẹ con có thể dựa vào cha con, mặc dù không có bao nhiêu tài sản. Nhưng con quay về tìm ông ấy lấy 1,2 triệu, vẫn là không có vấn đề gì. Vương Khang trong lòng vô cùng cảm động trước những gì vợ nói. Vợ chồng có thể cùng nhau vinh hoa phú quý không phải hiếm, nhưng vợ chồng có thể cùng chung hoạn nạn với nhau lại càng hiếm gặp hơn. Vương Phụ nghe vậy cũng cảm thấy ấm lòng, con dâu này của ông không có gì để chê cả. Vương Mẫu ban đầu đối với người con dâu này rất là hài lòng, hiện tại liền càng thêm hài lòng hơn. Bà nắm lấy tay con dâu nói. Lê Hoa, mẹ rất vui vì con có tấm lòng như vậy. Tục ngữ có câu, lạc đà gầy còn hơn ngựa béo. Nhà chúng ta cho dù mất cổ phần trong tập đoàn bất động sản, chỉ với số tiền tiết kiệm trong tay mẹ, cuộc sống của nhà chúng ta còn tốt hơn so với những gia đình khác. Phan Lê Hoa gật đầu nói. Mặc kệ gặp phải khó khăn gì, chỉ cần chúng ta người một nhà đồng lòng, con tin là không có khó khăn gì là không giải quyết được. Lời nói này, Vương Phụ nghe xong sắc mặt cũng chuyển biến tốt hơn. Sau đó, chủ đề của cả nhà đều xoay quanh chuyện này. Dù sao cổ phần trong tập đoàn bất động sản mới là tài sản chủ yếu và quan trọng nhất của nhà họ Vương. Nếu như nó thật sự mất đi thì nhà họ Vương không còn là nhà tỷ phú nữa, mà là biến thành người bình thường với tài sản dòng chưa đến 100 triệu. Trong lúc nói chuyện, Phan Lê Hoa đột nhiên nảy ra một ý tưởng, nói. Cha, mẹ. Nếu như cảnh sát trong thời gian ngắn không có cách nào đoạt về số tiền kia về, con cảm thấy có thể tìm một người thử xem, có lẽ hắn có biện pháp giải quyết vấn đề khó giải quyết này. Vương Khang không nhịn được hỏi, bà xã, em đang nói đùa à, ngay cả cảnh sát cũng làm không được, ai có năng lực lớn như vậy có thể làm được chứ? Phan Lê Hoa nói, em cảm thấy Giang Đại Sư có thể làm được, nghe đến cái tên này, cha Vương Mẫu cùng với Vương Khang trong mắt không khỏi phát sáng. Giang Đại Sư với tư cách là người mai mối Vương Khang cùng Phan Lê Hoa, nhà họ Vương đối với hắn đương nhiên không xa lạ gì, với năng lực thần toán quỷ thần khó lường của hắn, có lẽ thật sự có thể giúp được việc khó khăn này. Nghĩ tới đây, Vương Phụ liền quyết định nói, Lê Hoa đề nghị này rất tốt, lão bà tử bà nhanh đi chuẩn bị quà tặng, tôi sẽ đặt vé máy bay đến tỉnh Quảng Tây bái phỏng Giang Đại Sư. Vương Khang nói tiếp, cha, con đi cùng với cha. Vương Phụ gật đầu nói, thủ phủ của tỉnh Quảng Tây, Hồng Tiểu Vĩ hai tay cầm quà tặng quý giá, bước vào công ty mai mối hôn nhân hạnh phúc cùng với mẹ. Sau đó, một cô gái trẻ và xinh đẹp trong một bộ váy chuyên nghiệp liền tiến lên đón, vẻ mặt tươi cười chào hỏi. Hai vị khách quý, hoan nghênh tới công ty hôn nhân hạnh phúc. Mẹ Hồng cũng mỉm cười chào hỏi, chào cô, mẹ con chúng tôi là tới tìm Giang Đại Sư. Xin hỏi Giang Đại Sư có ở đây không? Cô gái tiếp khách cô gật đầu cười nói. Ông chủ của chúng tôi đã tới. Mời hai vị khách quý xin chờ một chút. Tôi đi thông báo với anh ấy một tiếng. Được, làm phiền cô rồi. Không cần khách khí. Đây công việc của tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợi cô gái tiếp khách đi về hướng phòng làm việc của ông chủ. Mẹ Hồng với Hồng Tiểu Vĩ đã quan sát tình hình bên trong công ty hôn nhân. Điều đầu tiên họ nhìn thấy là mười mấy vị khách hàng, nam nữ già trẻ đều có, trong đó có một số đang điền vào mẫu đơn, một số thì đang nói chuyện với lễ tân, còn có một số người đang gọi điện thoại. Cố Diệp Phi bắt mắt nhất là cờ hiệu treo trên tường, nhìn từ chữ trên cờ hiệu thì đều là khách hàng gửi đến, toàn bộ đều là cảm ơn Giang Đại Sư, treo đầy mặt tường. Hồng Tiểu Vĩ đọc nội dung của hơn chục tấm cờ, sau đó nghe thấy cô gái tiếp đón lúc nãy nói. Hai vị khách quý mời đi theo tôi, ông chủ chúng tôi cho mời. Thế là, Hồng Tiểu Vĩ liền thu hồi ánh mắt, cầm theo quà tặng đi cùng với mẹ tới văn phòng ông chủ. Rất nhanh, Hồng Tiểu Vĩ liền gặp được này vị Giang Đại Sư nổi tiếng ở trên mạng. Hắn quả nhiên như Internet nhìn thấy trẻ tuổi và đẹp trai. Sau đó là màn chào hỏi cùng với tự giới thiệu bỏ qua không đề cập tới. Sai khi Hồng Tiểu Vĩ cầm quà tặng đưa cho Giang Đại Sư, liền yên lặng ngồi ở bên cạnh. Nghe mẹ với Giang Đại Sư nói về việc tìm đối tượng phù hợp cho hắn. Giang Đại Sư, con trai của tôi năm nay 33 tuổi, chiều cao 1m79, tốt nghiệp đại học 985, hiện nay đang quản lý hạng mục của công ty nhà mình, hy vọng ngài có thể giúp hắn tìm được một đối tượng thích hợp. Nói xong lời khách sáo, mẹ Hồng liền đi thẳng vào vấn đề. Cái này không thành vấn đề, Giang Phong gật đầu, sau đó nhìn về phía Hồng Tiểu Vĩ nói. Hồng tiên sinh, không biết anh có yêu cầu gì đối với nửa kia không? Tuy rằng Hồng Tiểu Vĩ không hy vọng vị Giang đại sư này thật sự có thể tìm được một đối tượng như hắn mong muốn, nhưng nếu đã đến đây rồi, vậy hắn cũng có thể nói ra yêu cầu của mình. Cách chương.